Chương 103, Cứu viện. Hào chỗ ngồi phương tiện, đối mặt địa phong thủy hỏa triều tịch lưu, như không có bảo hộ, cho dù đây là khoa học kỹ thuật phồn vinh thời đại sở tạo phi thuyền phương tiện, cũng đoạn không có khả năng tại ở trong đó kiên trì một giây trở lên, cái này cũng không phải cái gì thường gặp thiên tai, đây là địa phong thủy hỏa loạn lưu, cũng tức thời ở giữa, không gian, năng lượng, vật chất tứ đại cơ sở tầng dưới chót quy tắc loạn lưu, từ trên lý luận đến nói. Vạn vật cũng sẽ ở trong đó bị quấy thành hỗn loạn, bao quát cực đoan nhất hiện thực tồn tại, thí dụ như lỗ đen đều không thể đào thoát địa phong thủy hỏa phá hư. Đây là quy tắc phương diện tổn thương, là có thể tổn thương đến thánh vị lực lượng. Cũng may mặc kệ là Hạo hay là Lý Minh, bọn hắn đều có tiên thiên linh bảo, mà lại đều là ghê gớm đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, lúc này liền thấy Chu Tiên Tứ Kiếm trực tiếp phù không mà ra, đem cái này mấy chiếc phương tiện đều bao bọc ở trong đó. Bổ ra địa phong thủy hỏa triều tịch, hướng về xa xa tháp cao liền bay thẳng mà đi. Cái này địa phong thủy hỏa triều tịch lưu chính đang từ từ khuếch tán, cũng không ngừng có màu đen hơi thở từ lo diệt cảnh bên trong xuất hiện chữa trị một thiết, cái này khiến địa phong thủy hỏa triều tịch lưu khuếch tán tốc độ cũng không phải là thật nhanh. Nhưng là nhiều nhất 10 phút đều không cần, mảnh này lo diệt cảnh liền sẽ sụp đổ. Đây vẫn chỉ là tam phương sức chiến đấu cao nhất vòng thứ nhất giao thủ dư ba. Đối với loại cường độ này tồn tại đến nói, chỉ là hắn giao thủ là đủ dẫn phát thiên tai đồng dạng hạo kiếp, thực lực chênh lệch một chút thậm chí ngay cả xa xôi bên ngoài dò xét nhìn đều làm không được. So sánh với Hạo bọn người có hai kiện tiên thiên linh bảo che chở, cơ hồ có thể không ngại tiến vào trong tháp, một bên khác Nguyệt Anh xuất lĩnh quân đội, tại lúc này liền thật phản phất là sâu kiến đồng dạng, đừng nói là phản kháng. Liền chạy trốn đều làm không được, đặc biệt là làm địa phong thủy hỏa triều tịch vọt tới. Cực xa xôi bên ngoài đều có thể nhìn thấy giống hết y như là trời sập tình cảnh, cái này còn lại mấy triệu quân nhân cùng nhân viên hậu cần nhóm, thật là chỉ còn lại tuyệt vọng. Toàn bộ quân đội trận địa hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều quái vật thừa cơ xâm nhập, cái này cũng chưa tính, tại loại này trong tuyệt vọng, thậm chí có rất lớn một bộ phận quân nhân trực tiếp như bị điên công kích đồng liêu, cũng có trực tiếp tự bạo các loại trang bị, phiến chiến trường này bắt đầu dần dần sa vào đến tự hủy bên trong. Trên mặt đất là như vậy, phi hành tại không trung các loại phi thuyền phương tiện cũng sa vào đến hỗn loạn, chỉ ít 1/3 phi thuyền phương tiện trực tiếp vứt bỏ đại quân trận địa, hướng về xung quanh phi hành mà đi, nhưng là bọn hắn căn bản không có cách nào thoát ly lo diệt cảnh, hoặc là chính là bị quái vật cho hủy diệt, hoặc là chính là địa phong thủy hỏa triều tịch cho hủy diệt, mà loại này hỗn loạn trình độ còn tại tăng lên. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người leo lên phi thuyền, lân cận nguyên tắc. 5 phút nội nhất định phải toàn bộ lên tới phi thuyền, 5 phút sau. Tất cả phi thuyền phù không, hướng về tháp phương hướng phi hành, chúng ta toàn thể tiến vào trong tháp. Nguyệt Anh tại cái này trước mắt lập tức hạ đạt mệnh lệnh như vậy, tiếp lấy nàng liền để trên bầu trời dưới phi thuyền giảm tới trên mặt đất. Trên trời phi thuyền tịnh không có lập tức hạ, mặc dù cũng không có lập tức liền chạy trốn, nhưng là hiển nhiên phía trên hạm trưởng cùng thao túng các nhân viên chính đang chần chờ. Mà loại thời điểm này hoàn toàn chính là giành giật từng giây, mỗi một giây cũng không có thể trì hoãn, Nguyệt Anh ánh mắt bên trong cũng là quyết tâm, nàng mặc dù sẽ không từ bỏ nơi này những quân nhân. Quản chi là chết đều muốn cùng bọn hắn chết cùng một chỗ, nhưng là loại ý chí này cũng không phải muốn chết, cũng không phải cái gì không quả quyết, đối với cái này, Nguyệt Anh lại là sao biết rõ được. Không tới 10 giây, trên trời phi thuyền liền bắt đầu nhất nhất bạo tạc. Mà lại cái này bạo tạc tin tức còn truyền lại đến cái khác trên phi thuyền trên màn hình tất cả đều xuất hiện tự bạo đến ngược, tất cả trên thuyền nhân viên đều kinh ngạc đến ngây người, sau đó bọn hắn chỗ đó còn dám trì hoãn, tất cả đều tại thời gian ngắn nhất rơi đến trên mặt đất, quả nhiên đếm ngược như vậy đình chỉ. Tiếp lấy tự nhiên không cần Nguyệt Anh tự mình xử lý, đội quân này là hiện đại hóa bộ đội, là Nguyệt Anh dùng gần 100 năm thời gian kiến thiết lên quân đội. Có hoàn chỉnh thấp trung cao tầng sĩ quan quân sĩ, cùng hoàn chỉnh quân đội mệnh lệnh hệ thống, có hoàn chỉnh quân đội phiên hiệu, cùng hoàn chỉnh quân đội tư tưởng kiến thiết các loại, trước đó hỗn loạn nhưng thật ra là tại trường kỳ bị vây nhốt tuyệt vọng, cùng thiên tai đột nhiên hàng lâm hạ vội vàng mờ mịt hạ mới xuất hiện, lúc này. Có Nguyệt Anh mệnh lệnh được đưa ra, đại lượng quân nhân bắt đầu có thứ tự tiến vào trong phi thuyền. Mặc dù quân đội hành động tự nhiên là có tự thêm nhanh chóng. Nhưng là dù sao có mấy trăm vạn đại quân, càng là hạo kiếp tới gần, 5 phút thời gian căn bản là không có cách toàn bộ chuyển di, mà theo thời gian trôi qua, một giây trôi qua, còn không có tiến vào phi thuyền quân nhân bên trong, hỗn loạn dấu hiệu lại bắt đầu xuất hiện, Nguyệt Anh cũng biết, lần này hỗn loạn là không có cách nào ngăn cản, một khi bộc phát, cái kia còn lại vẫn còn giả bộ chở nhân viên phi thuyền đều có thể sẽ bị hủy diệt. Thế nhưng là, nàng lại nên làm như thế nào? Vứt bỏ Hạ còn chưa từng leo lên phi thuyền nhân viên sao? Đây hết thảy đều bị Hạo xem ở trong mắt. Hắn Hạo Thiên Kính đem Nguyệt Anh tồn tại đánh dấu cho hắn, còn bao gồm toàn bộ số lượng của quân đội, nhân viên tạo thành, cùng thân ở trong đó Phúc Mang nhóm, nhìn thấy dần dần bắt đầu hỗn loạn quân đội, không kịp chờ đợi cất cánh phi thuyền, cùng bởi vì địa phong thủy hỏa triều tịch xâm nhập, đã bắt đầu vỡ vụn đại địa, cái đội ngũ này đã sa vào đến tuyệt lộ bên trong. Hạo trong mắt xuất hiện Nguyệt Anh bên cạnh rơi lệ, bên cạnh lớn tiếng la lên dáng vẻ. Hạo trong mắt xuất hiện những cái kia. Nhân loại bàng hoàng thất thố, tại tai nạn hàng lâm lúc tuyệt vọng biểu lộ, đây hết thảy đều dẫn phát Hạo trong lòng cộng minh. Hắn phảng phất lại trở lại lúc trước ngày đó, hắn phảng phất lại nhìn thấy lúc ấy cấm địa nhân loại thành sụp đổ lúc tình cảnh. Hạo trầm mặt, rốt cục đưa tay xóa ra Hạo Thiên Kính, đối Hạo Thiên Kính trên nhẹ nhàng điểm một cái. Màu xanh như dòng nước trôi, từ phương tiện trên vẫy xuống hướng đại địa, với đại quân phương hướng địa phong thủy hỏa xâm nhập lập tức ngừng nghỉ, mặc dù không có đoạn tuyệt, nhưng là sao còn lại phương hướng lại tốt hơn quá nhiều, càng có còn lại lực lượng thẳng vào địa mạch hạch tâm, vững chắc đại quân trận địa mặt đất, khiến cho sụp đổ nghịch chuyển. Một lần nữa hóa thành đại địa, càng có cuối cùng một tia một sợi màu xanh tản vào trăm vạn trong đại quân, vốn là tuyệt vọng đến nỗi ngay cả lý trí đều không có những quân nhân. Bỗng nhiên đều toàn thân giật mình, sau đó liền riêng phần mình ổn định trật tự, mà những phi thuyền kia cũng đình chỉ lên, tràn diện lập tức liền khá hơn. Một màn này, tại phương tiện trên tất cả mọi người nhìn thấy, Dương Liệt há to miệng, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài, lại là cái gì cũng không nói. Tu La Trảm liền nở nụ cười lạnh nói, ngươi ngược lại là cái Bồ Tát tâm địa, thế nào? Tốt vết sẹo liền quên đâu? Cái này giả nhân loại thành có nhiều như vậy quỷ dị. Lúc trước cấm địa nhân loại thành sụp đổ, không chừng liền có hắn âm thầm hạ thủ, cái này mấy trăm vạn người là mệnh, ban đầu ở trong cấm địa nhân loại đâu chỉ vạn vạn. Bọn hắn liền đáng đời chết hết không thành. Tu La Trảm càng nói càng là xúc động phẫn nộ, hắn toàn thân trên dưới đều có một cổ màu đen hỏa diễm dâng lên, bất quá lại cũng không dám cùng Hạo động thủ, chỉ là phối hợp tại đó khí đến muốn phát điên. Lý Minh lúc này cũng là thở dài âm thanh, hắn dùng sức vỗ vỗ Tu La Trảm. Lúc này mới nói với Hạo, ta biết đạo cái này ý, Hạo là nhìn đây đều là nhân loại. Cùng là nhân loại, mặc dù là tại giả nhân loại thành bên trong cầu sinh, nhưng là bọn hắn cũng không phải hại cấm địa nhân loại thành hung thủ, lúc này có thể cứu một cái là một cái, nhưng là Hạo a, ngươi cũng đã biết bọn hắn cũng muốn đi vào trong tháp, cái này trong tháp tình huống nhưng cùng ngoại giới khác biệt, bọn hắn rõ ràng là địch nhân của chúng ta, ngươi làm như vậy có thể có nghĩ qua hậu quả. Hạo im lặng mấy giây, cứu cười nói, ta để ý tới đến, mặc dù là lâm thời khởi ý, đúng là đối bọn hắn sinh lòng thương hại, nhưng là cái này sao lại không phải là giữ lại một ít nhân loại nguyên khí đâu. Chuyện này nhân loại thành thành chủ xác thực khả nghi. Nhưng là chuyện này nhân loại thành bên trong sinh tồn nhân loại, hiểu tri thức, có trí tuệ, hiểu khoa học, tương lai ta như thất bại, bọn hắn tốt xấu cũng có thể bảo lưu lại một vài thứ đến, không phải sao? Lập tức tất cả mọi người là không nói, lúc này phương tiện liền bay đến tháp trước, cũng không có một tia ngăn cản, những cái kia lo diệt tộc đã sớm đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến cổ phía bên kia đi, lại có địa phong thủy hỏa triều tịch xâm nhập, cái này tháp trong lúc nhất thời thế mà không có phòng ngự, đông đảo phương tiện trực tiếp liền hướng tháp bay đi, mà càng đến gần cái này tháp. Phương tiện liền trở nên càng nhỏ, đến cuối cùng nhỏ bé nhập giới tử đồng dạng, cứ như vậy bay vào đến trong tháp biến mất không thấy gì nữa. Mà một bên khác, Nguyệt Anh ngay tại trong tuyệt vọng, đột nhiên liền phát hiện bắt đầu sụp đổ đại địa thế mà một lần nữa vững chắc, nơi xa xâm nhập mà đến địa phong thủy hỏa triều tịch phản phất cũng chậm rất nhiều, ngay cả đã bày biện ra hỗn loạn trạng thái quân đội cũng giống như một lần nữa bình tĩnh lại, Nguyệt Anh trong mắt còn có nước mắt, nàng nháy mắt, nhìn xem quân đội phía trên như có như không thanh khí, Nguyệt Anh phản phất minh bạch cái gì. Đột nhiên hướng về bầu trời xa xa nhìn lại, nhưng là nàng lại cái gì đều không nhìn thấy. Nguyệt Anh cứ như vậy sững sờ nhìn lên bầu trời mấy chục giây, cuối cùng nàng cúi xuống thân đến đối bên kia bái, tiếp lấy nàng liền bắt đầu chỉ huy đại quân, tại cuối cùng này cơ trong hội, cơ hồ tận cái đại quân mấy triệu người, tại đại lượng phi thuyền tụ quần lắp đặt hạ, toàn quân vứt bỏ trận địa vũ khí hạng nặng loại hình, hướng về kia tháp bay đi, cái kia tháp cũng là trước mắt duy nhất sinh lộ. Hạo sao? Ta nên làm thế nào cho phải, ân tình này? Ta sợ là không cách nào hoàn lại. Nguyệt Anh tại một chiếc phi thuyền trong phòng chỉ huy sững sờ ngẩn người, rất rất lâu đều không nói được câu nào. Chương 104, Mồi nhử. Tháp. Hạo biết đạo vì cái gì khứ tử đoàn nội tình cơ bản đều là hình cái tháp trạng thái, kia là từ trên xuống dưới tạo nên, quản chi khứ tử đoàn chi nhánh biết đạo tình hình thực tế, bọn hắn cũng vô lực đi cải biến điểm này, loại này hình cái tháp trên bản chất chính là chí cao tồn tại một loại nào đó tin tức hình chiếu. Lo diệt tộc tháp, tại vừa mới hóa ra mấy chục cái cự nhân lúc chia ra làm trắng cùng đen hai đoàn quang mang, nhưng là theo Hạo tới gần, cái này một trắng một đen lại biến thành hai tòa tháp, vừa có chính tháp, lại có tháp ngược kỳ lạ song tháp. Chỉ là nhìn thấy cái này song tháp, Hạo liền rõ ràng biết đạo cái này lo diệt tộc quả nhiên là hai cái khứ tử đoàn chi nhánh kết hợp, cái này cùng trước đó cái kia nhân hình nói cho hắn nội dung gần như đồng dạng, hai cái khứ tử đoàn chi nhánh bởi vì ngẫu nhiên gặp nhau, biết được lẫn nhau nội tình có thể dung hợp bổ sung, kết quả là tại một loạt động tác về sau. Hai cái khứ tử đoàn chi nhánh tan hợp lại cùng nhau, sau đó bọn hắn có thể thường trú tại thế, đặt tên là Lo Di. Tộc, lúc này mới có về sau một hệ liệt sự kiện. Cái này một trắng một đen, một chính một phản hai cái tháp. Chính là Hạo mục tiêu, xác thực nói, mục tiêu của hắn tại đen kịt tháp ngược bên trong, tại đó liền có Lo Di hạch tâm tồn tại, dựa theo quân cách nói, cùng Hạo dùng Hạo thiên kính chỗ điều tra đến tin tức đến xem, cái này một chính một phản. Một trắng một đen hai tòa tháp, phân biệt ngưng tụ chính diện tích lũy cùng mặt trái khủng bố, chỉ là chính diện tích lũy mặc kệ là từ chất còn là số lượng nhìn lại, đều so mặt trái khủng bố muốn ít đi rất nhiều rất nhiều. Loại hình thức này Hạo biết đạo, rất nhiều vạn tộc đại lão, thậm chí là tiên thiên ma thần đều có loại lực lượng này hình thức. Cái này kỳ thật chính là tương sinh tương khắc, thí dụ như âm cùng dương, băng cùng lửa, quang minh cùng hắc ám, thậm chí ngay cả thời gian cùng không gian. Vật chất cùng năng lượng các loại kỳ thật cũng đều dính một chút một bên, cái này kỳ thật chính là lưỡng nghi một loại cụ hiện phương thức, chỉ cần có thể sử dụng ra đồng thời phụ tải ở, loại này tương sinh tương khắc liền sẽ bộc phát ra uy lực cực kỳ khủng bố tới. Hiển nhiên, cái này song tháp chính là mượn nhờ dạng này hình thức, Hạo chỗ phương tiện nhanh chóng tới gần song tháp, mà càng đến gần cái này song tháp, phương tiện cùng phương tiện nội đám người liền bắt đầu trở nên càng nhỏ. Tại triệt để tiến vào tháp lúc, phương tiện đã thật nhỏ như bụi bặm đồng dạng, lúc đầu phương tiện chỗ bay về phía chính là hắc ám tháp ngược, nhưng là tại phương tiện tiến vào tháp một cái chớp mắt ở giữa, phương tiện liền trực tiếp bay vào đến trong tháp trắng, tựa hồ cái kia tháp đen căn bản là không có cách trực tiếp từ ngoại giới tiến vào đồng dạng. Vừa tiến vào đến trong tháp, đám người liền từ phương tiện bên trong nhìn thấy bầu trời, xanh thẳm tinh khiết bầu trời, vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng, chân trời nổi lơ lửng ít ỏi mấy đóa mây trắng. Toàn bộ đại địa thì bày biện ra lục sắc. Có bãi cỏ, có rừng rậm, có dòng suối cùng nước sông, đây là một mảnh đất đai màu mỡ, từ phương tiện trên hướng xuống nhìn lại, có thể nhìn thấy mảnh này lục địa mười phần bao la, tại mảnh này trên lục địa còn có thật nhiều thôn trang cùng thành thị, rất nhiều thôn trang cùng thành thị bên trong đều phiêu tán cái khói bếp, cả một cái hòa bình thế giới tràn cảnh. Đám người chỗ ngồi phương tiện đều có cực cao khoa học kỹ thuật, rất nhanh, những cái kia thôn trang, thành thị cùng giả ngoại phóng đại tràn cảnh liền xuất hiện tại phương tiện trên màn hình, tại những cái này tràn cảnh bên trong xuất hiện sinh vật. Tất cả đều là đủ loại vạn tộc, trong đó thậm chí còn có cùng Tu La Trảm đồng tộc Tu La tộc, còn có một số hư hư thực thực Titan diễn sinh tộc vạn tộc, những cái này chủng tộc tất cả đều hài hòa sinh hoạt chung một chỗ, trải qua nhàn nhã cuộc sống điền viên, có trồng trọt, có chơi đùa, có trao hàng, toàn bộ thế giới tràn ngập hài hòa cùng hòa bình. Hạo, Tu La Trảm, Lý Minh, Lê, Phúc Mang nhóm nhìn xem những cái này, bọn hắn chỉ là khẽ nhíu mày, ngược lại là từ các loại chiến trường thế giới nhân loại đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó từng cái trên mặt đều lộ ra sắc mặt giận dữ, cái này lửa giận càng ngày càng tràn đầy. Mấy nam nhân thậm chí nhịn không được giận rống lên. Đây chính là bắt chúng ta làm thùng rác sau sinh ra hòa bình cùng yên tĩnh sao? Hắn bên trong một cái người thấp giọng quát ầm lên. Một người khác thì dùng trầm thấp âm trầm giọng nói, dạng này thế giới hủy diệt tốt nhất. Còn lại người mặc dù không nói chuyện, nhưng là trên mặt bọn họ biểu lộ không hề nghi ngờ cũng nói bọn hắn ý nghĩ, đều là cái loại này thà rằng triệt để hủy diệt tất cả, cũng muốn đem phần này hòa bình hoàn toàn xé nát tâm lý trạng thái. Hào bọn người trầm mặc, bọn hắn cũng sẽ không vào lúc này nói ra cái gì thánh mẫu lời nói đến. Sớm tại trước đó bọn hắn liền từ quân nơi đó biết nhân loại thùng rác sự tình, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có vạn tộc từ chiến trường thế giới nơi trọng yếu càn quét hướng ra phía ngoài, vơ vét tất cả bọn hắn có thể tìm tới nhân loại, sau đó đem những nhân loại này mang về đến chiến trường nơi trọng yếu, lại ở đây thông qua phương thức nào đó đem hắn gia công thành thùng rác, dùng để dung nạp vạn tộc nhóm chỗ tích lũy lại đến mặt trái khủng bố. Cụ thể thùng rác là cái dạng gì, quân cũng không có nói tỉ mỉ, nhưng là cổ tự bế liền cùng cái này có quan hệ, lúc trước quân cứu ra cổ lúc. Những cái kia vạn tộc liền đối bọn hắn chỗ đi săn đến nhân loại tiến hành thô gia công, cổ chính là tận mắt nhìn thấy những cái này, cho nên quản chi bị quân cứu ra sau cũng một mực duy trì tự bế, chỉ là cái này liền có thể tưởng tượng kia là cỡ nào tàn khốc, kinh khủng bực nào tràn diện. Chưa qua người khác khổ, chớ khuyên người khác thiện, cho dù đám người bản thân nhìn thấy cái này một phiến thế giới, tràn ngập tường hòa an bình, nhìn như chính là thế ngoại đào viên, nhưng là mảnh này tường hòa an bình là xây dựng ở nhân loại sung làm thùng rác, tiền đề trên, huống chi những cái này thế nhưng là vạn tộc. Nếu là tại cấm địa nhân loại thành phá diệt trước đó, nơi này hảo mấy người cũng sẽ không sinh ra cái gì vạn tộc liền phải chết, hoặc là vạn tộc liền không có tư cách hạnh phúc loại hình ý nghĩ, trừ Tử Nha trong lòng mang theo cực đoan lấy bên ngoài, còn lại người kỳ thật đều có muốn cùng vạn tộc chung sống hòa bình ý nghĩ, bao quát hạo, bao quát đại lãnh chúa, bao quát phúc mang nhóm, cũng bao quát đại bộ phận có trí tuệ nhân loại. Cho dù tại cấm địa nhân loại thành lập trước đó, nhân loại sớm đã bị vạn tộc làm nhục không vài vạn năm, nhưng là lòng người đều là nhục trường. Lúc trước đi theo đại lãnh chúa, hiệp trợ đại lãnh chúa, đồng thời là đại lãnh chúa nhân loại cách mạng cờ xí mà ném đầu lâu, vẫy nhiệt huyết, hắn tuyệt đại bộ phận kỳ thật vẫn là vạn tộc, tại hạo thành lập nhân loại thành quá trình bên trong, ép cùng hắn sinh tử không rời, cũng có rất nhiều vạn tộc hiệp trợ hạo, thậm chí là nguy hiểm nhất trước mắt, đại lãnh chúa còn chưa từng bị lôi kéo lúc đi ra, những cái này vạn tộc cũng đều không có phản bội. Lúc ấy, trong lòng tất cả mọi người kỳ thật đều mang vạn tộc cùng nhân loại đại đồng ý nghĩ, đi qua huyết sắc cùng cừu hận có lẽ vẫn tồn tại. Nhưng là chỉ cần đại tân sinh không ngừng sinh ra, hòa bình một mực kéo dài, đây hết thảy kỳ thật đều là còn có thể bù đắp, sau đó, thẳng đến cấm địa nhân loại thành phá diệt, thẳng đến sương mù từ trong tim mà lên, đem tất cả đều hóa thành phế tích, hàng trăm triệu nhân loại bị tàn sát, bị ngược sát, bị như là rác rưởi đồng dạng đối đãi. Đại lãnh chúa, Trương Hảo Hoáng, Tử Nha, Chí. Vô số người huyết sắc đều còn tại trước mắt, đây đã là không thể vãn hồi bi thảm, đây là dốc hết đa nguyên tất cả chi thủy đều không thể thanh tẩy cừu hận, quản chi là người hiền lành đến đâu cũng đoạn không có khả năng còn đối vạn tộc có bất kỳ xa xỉ nghĩ. Cho nên lúc này, không có bất kỳ người nào nói ra cái gì ngớ ngẩn thánh mẫu lời nói tới. Hạo bọn người trầm mặc thật lâu, Tu La Trảm bỗng nhiên giữ tợn cười nói, vậy còn chờ gì, mở làm a. Dương Liệt, ngươi dũng sĩ cơ giáp đâu? Lý Minh, Chu Tiên Tứ Kiếm hiện tại không cần, ngươi lấy ra làm bài trí hay sao? Còn có chiến trường thế giới ca môn nhóm, Động A, giữ lại cái này thơ điền viên hòa xem được không? Lưu cho vạn tộc buồn nôn chúng ta sao? Lập tức liền thật có mấy nhân loại cùng Phúc Man muốn hướng cách nạp khố mà đi, Lý Minh đưa tay tựa hồ muốn ngăn cản hoặc là nói cái gì, nhưng là hắn nhìn thấy Tu La Trảm ánh mắt. Động tác liền ngừng lại. Tu La Trảm trong hai mắt che kín tơ máu, hắn thấp giọng nói, ta lúc ấy cùng Vô Thiên thất thủ tại vạn tộc nơi ở, chỗ đó cũng có rất nhiều nhân loại ở lại, các ngươi đoán ta đều trải qua cái gì? Thật là nhiều bi thảm, thảm đến ta hoàn toàn không dám đi hồi ức, trong đó có một cái tràn cảnh quản chi là ta không hồi ức cũng vô pháp quên, tại đại di chuyển trước một khắc cuối cùng, ta nhìn thấy mấy cái vạn tộc bình dân cười đem một nhà nhân loại bình thường bắt lại, bọn hắn giết chết cái kia một nhà đại bộ phận người. Chỉ còn lại mẫu thân cùng một đứa bé. Hai tuổi tiểu hài tử, bọn hắn cười bên cạnh xóa máu trên mặt, bên cạnh đối với mẫu thân nói, ngươi đem trượng phu ngươi ăn hết, sống sờ sờ ăn hết, chúng ta liền bỏ qua con của ngươi, sau đó. Tất cả mọi người cũng không dám lại nghe tiếp, bọn họ cũng đều biết Tu La Trảm sau đó phải nói cái gì, thậm chí có thể tưởng tượng đến khủng bố như vậy tràn cảnh, Tu La Trảm cũng không có tiếp tục nói nữa, hắn nhìn một chút Lý Minh, lại nhìn một chút Hạo. Quay người liền hướng phương tiện lối ra mà đi, sau đó tuyệt đại bộ phận Phúc Mang đều đi theo tại sau lưng của hắn, Từ mấy người cũng đều là trầm mặc đi theo. Chờ một chút. Hạo bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Tu La Trảm chợt xoay người, cơ hồ là quát, đủ. Hạo. Lúc trước ta là ủng hộ ngươi, ta cũng cảm thấy Tử Nha quá mức cực đoan đến đã có chút điên dại tình trạng, thời điểm đó tất cả đều là tốt đẹp như vậy, đó là chúng ta hoàng kim niên đại, kia là giấc mộng của chúng ta niên đại, nhưng là... Cái kia lúc sau đã quá đi. Chúng ta không thể quay về, chúng ta không có nhà. Tu La Trảm rống xong một đoạn này, hắn thở hổn hển nói, ta không muốn để lộ vết sẹo của ngươi, nhưng là... Suy nghĩ một chút ép, suy nghĩ một chút con của ngươi. Suy nghĩ một chút bị đồng dạng đối đãi, cả nhà đều chết sạch hàng trăm triệu nhân loại, nói thật, nếu là quá khứ có thể lặp lại, ta nhất định liều mạng đứng tại Tử Nha bên kia, quản chi là hủy diệt cái này thiên địa cũng không sao. Hạo mặt không biểu tình, chỉ là con ngươi của hắn chỗ sâu đang run rẩy, quá khứ kia mộng đẹp a, tới bây giờ lại phản phất kinh khủng nhất ác mộng đồng dạng dây dưa hắn, dây dưa tất cả mọi người, hắn còn có thể nhìn thấy ép mỉm cười. Còn có thể nhìn thấy phản phất liền sau lưng ép sợ hãi nhìn xem hắn một đứa bé, Tu La Trảm đã không phải là để lộ vết sẹo của hắn. Đây là đem hắn tâm đào móc ra. Ta biết, cho nên ta sẽ không ngăn cản ngươi, cái nào nhân có cái đó quả, ta nhìn thấy bọn hắn gieo xuống cái này quả lúc tội ác, cho nên hiện tại liền trả lại bọn họ lấy quả báo thời điểm. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nơi này vạn tộc kỳ thật đều là chân chính vạn tộc phân hóa hình chiếu. Là có thể sống qua mặt trái tích lũy ăn mòn, trừ đem mặt trái tích lũy truyền cho nhân loại lấy bên ngoài, bọn hắn còn đem nhục thân của mình ngủ say tại cái này chính tháp tầng dưới chót nhất, đem chính mình linh hồn cùng tinh thần chuyển hóa thành các ngươi nhìn thấy những cái này vạn tộc phàm nhân. Khiến cái này vạn tộc phàm nhân ở đây sinh sôi sinh tồn, sau đó cho đến chết trở về, một cái vạn tộc căn cứ thực lực có thể phân hóa ra mấy vạn đến mấy triệu phần khác biệt phân thân. Cái này chẳng những có thể lấy để bọn hắn bản thể ngăn cản được mặt trái tích lũy, cũng có thể để linh hồn của bọn hắn nội tình tăng cường, như thật có cái không vài vạn năm, nói không chừng thật đúng là để bọn hắn mạnh lên đến khó lường tình trạng. Hạo hai mắt mang theo lấy chỗ trống, hắn nhìn xem phương tiện phía dưới đại địa, có màu xanh tại hắn trong con mắt xuất hiện, hắn liền tiếp tục nói ra, các ngươi như giết những cái này vạn tộc phân thân. Theo lấy bọn hắn chết đi, bọn hắn bản thể liền sẽ dần dần bắt đầu thức tỉnh. Những cái này vạn tộc đều rất cường đại, yếu nhất đều có linh vị cấp độ, phổ biến đều tại linh vị đến lâm thánh ở giữa, số lượng cũng nhiều, làm các ngươi giết hết những cái này vạn tộc về sau, bọn hắn bản thể liền sẽ hoàn toàn tỉnh lại, đồng thời, tháp ngược lối vào cũng sẽ xuất hiện, cho nên, các ngươi không thể lỗ mãng làm việc, nhất định phải có kế hoạch mới được. Tu La Trảm lúc này cũng bình tĩnh lại, hắn nhưng không biết trong này thế mà còn có nhiều như vậy bí ẩn, lập tức hắn lại hỏi. Cho nên nên làm như thế nào? Chỉ cần ngươi không phải ngăn cản ta giết vạn tộc. Vậy ta liền nghe ngươi. Hạo gật đầu, hắn liền nói ra, cùng loại phiến đại lục này không gian hết thảy có 7 tầng, làm các ngươi giết sạch tầng này tất cả vạn tộc về sau, tầng này không gian liền sẽ vỡ vụn, đồng thời, tầng tiếp theo vạn tộc phân thân liền sẽ mạnh lên, làm các ngươi giết tới tầng thứ 7 lúc, liền muốn trực diện những cái này vạn tộc phân thân bản thể. Y theo các ngươi thực lực là không cách nào cùng bọn hắn đối kháng, nhưng là các ngươi có viện quân. Ngay tại Hạo lúc nói chuyện, từ bầu trời xa xăm trên liền có phi thuyền xuất hiện, những chiếc phi thuyền này chính là Nguyệt Anh xuất lĩnh quân đội phi thuyền. Hạo chỉ vào xa xa phi thuyền nói, có mấy trăm vạn công nghệ cao quân đội, các ngươi tại giết vào tầng thứ 5 trước đều có thể quét ngang, nhưng là phải chú ý một chút sớm thức tỉnh vạn tộc bản thể, ngoài ra, tại ngoài tháp cổ cùng quân. Bọn hắn chỗ điều khiển long xà cơ thần cũng sẽ chủ động công kích cái này tháp, cái này đúng là bọn họ tới đây mục đích, chỗ lấy nhiệm vụ của các ngươi liền rất đơn giản. Cùng đội quân này liên hợp lại, từ tầng này bắt đầu tù binh tất cả vạn tộc, tận khả năng giảm bớt giết chóc, một mực đi đến càng hạ tầng, thẳng đến tầng cuối cùng thì ngưng. Hoặc là thẳng đến chính tháp bởi vì long xà cơ thần công kích mà vỡ vụn thì ngưng, đem tất cả các ngươi trong tầm mắt vạn tộc toàn bộ đánh giết. Mà ta sẽ tại tất cả vạn tộc bản thể thức tỉnh lúc đi đến trong tháp ngược, các ngươi. Chính là ta chấp hành đây hết thảy mồi nhử, có thể chứ? Chương 105, đánh vỡ. Hạo có Hạo Thiên Kính, càng còn có bóp méo trạng thái, cái này tại khứ tử đoàn bên trong được xưng chi điều luật giả, còn có hắn mới lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh. cái này khiến hắn có thể dùng ra rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng huyền diệu kỹ năng đến, thí dụ như từ thời gian cùng không gian khoảng cách bên trong di động cùng xê dịch, tỉ như đem tự thân cùng xung quanh một khối nhỏ khu vực hóa thành mộng cảnh, thậm chí là một chút trái ngược lẽ thường cùng logic sự tình tới. Hạo hiện tại liền dựa vào lấy những năng lực này, cơ hồ vô thanh vô tức đi vào tháp 9 tầng dưới chót nhất. Cái này tầng dưới chót nhất là một gian khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao phòng thí nghiệm, trừ khoa học kỹ thuật lấy bên ngoài còn phân phối có rất nhiều ma pháp phù văn, ma pháp trận, ma pháp khí cụ loại hình, mỗi một kiện ma pháp tạo vật đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, cùng những cái này công nghệ cao tạo vật có thứ tự kết hợp với nhau, cuối cùng hình thành một cái hình như điện tử bản khối cự đại ma pháp trận, tại cái này ma pháp trận trung ương thì sắp xếp lấy đến hàng vạn mà tính quan. Tài thủy tinh, quan tài thủy tinh bên trong thì ngủ nằm đại lượng vạn tộc. Đây chính là tháp 9 tầng dưới chót nhất. Ở đây chỗ ngủ nằm vạn tộc, tất cả đều là cùng logic tộc đạt thành một loại hiệp nghị vạn tộc, cũng là logic tộc chọn lựa ra vạn tộc, về phần cái khác không có đạt thành hiệp nghị, hoặc là không có bị chọn lựa ra, hoặc là đã biến thành mặt trái khủng bố, hoặc là chính là tại chiến trường thế giới hạch tâm xung quanh kéo dài hơi tàn, cũng ra ngoài bắt giữ nhân loại, sau đó cùng logic tộc người trao đổi một chút, thùng rác, miễn cưỡng có thể bảo trì thần trí. Mà ở đây những cái này vạn tộc, bọn hắn trừ có thể ngủ say đến tránh mặt trái ăn mòn, cũng có thể dựa vào logic tộc khoa học kỹ thuật cùng ma pháp đến phân hóa ngàn vạn. Cái này đối linh hồn của bọn hắn bản chất có chỗ cực tốt, có một chút hào chỗ mưu đồ luân hồi giả kế hoạch cái bóng, nếu để cho đầy đủ thời gian, đầy đủ số lượng, thùng rác, đến gánh chịu mặt trái, nói không chừng thật đúng là để logic tộc cấp dưỡng ra nghịch thiên tồn tại. Thời khắc này Hạo liền yên lặng đứng tại tầng này, mà những cái kia công nghệ cao thủ đoạn, những cái kia đỉnh cấp ma pháp thủ đoạn, lại ngay cả hắn tồn tại đều không thể phát giác, chỉ là hắn cũng vô pháp hạ đến tháp ngược đi, tháp 9 cùng tháp ngược có liên hệ chặt chẽ, nhưng là đồng dạng cũng riêng phần mình khác biệt. Đây chính là lưỡng nghi đồng dạng, đã là tương sinh, cũng là tương khắc, Hạo trừ phi là vận dụng hắn thời khắc này toàn lực, thậm chí càng tăng thêm Hạo thiên kính cùng điều luật giả năng lực, cái này mới có thể tiến vào tháp ngược, nhưng cái này tương đương với mạnh mẽ xông tới, nguy hiểm không nhỏ, cũng sẽ đánh cỏ động rắn, không phải vạn bất đắc dĩ Hạo là sẽ không như thế đi làm. Hạo liền lẳng lặng đứng tại cái này tầng dưới chót nhất, dựa vào Hạo thiên kính cùng điều luật giả trạng thái, hắn lại là nhìn thấy rất nhiều người bên ngoài không cách nào nhìn thấy đồ vật. Cái này một chính một nghịch hai tháp, đều dựa vào hai đạo thánh đạo kiếp sau sinh gánh chịu cùng kết nối, cái này hai đạo thánh đạo bị logic tộc lấy không hiểu thủ pháp luyện chế một phen, cũng là hình thành một âm một dương, một chính một phản dây dưa hình thức, hai đạo thánh đạo chẳng những kết nối chính nghịch song tháp, càng là hình thành một loại truyền hình thức, đem tháp chính chỗ sinh ra mặt trái tích lũy truyền hướng tháp ngược, sau đó ở trong đó đi qua một loạt kỳ diệu tác dụng, mặc dù không có hóa thành chính diện tích lũy, nhưng cũng tịnh hóa rất nhiều, trở thành một loại vật kỳ lạ quán thâu hướng chính diện. Này mới khiến những cái này rất nhiều vạn tộc có thể an tâm tăng cường, Hạo hoài nghi logic tộc những hình người kia sở dĩ có thể còn sót lại xuống tới, đoán chừng cũng cùng một bộ này tịnh hóa hệ thống có quan hệ. Hạo liền yên lặng xem xét, thông qua Hạo thiên kính hấp thu trong đó tin tức, trong lúc nhất thời hắn liền phản phất không tồn tại đồng dạng, ai cũng không phát hiện được hắn. Tại sông tháp bên ngoài, thập nhị đô thiên chính đang vây công mấy chục con cự nhân cùng huệ biến thành phiến đá, cái này mấy chục con cự nhân đều có thần dị, có toàn thân lôi đình vần quanh, có toàn thân hỏa diễm tứ tán. Có lộ ra hư vô mờ mịt, có thì hùng hậu như đại địa, riêng phần mình đều nắm chắc đầu cự nhân vây công một con đô thiên, hết thảy 12 đầu đô thiên, riêng phần mình cũng đều có thần diệu, trong đó 3 đầu đô thiên chính quay chung quanh tại phiến đá xung quanh không ngừng công kích, mỗi lần công kích đều là địa phong thủy hỏa tuôn ra, đem không gian đều xé nát, thời gian đều đánh thành bột nhão, cái này 3 đầu đô thiên đều có tính danh, đều là y theo lúc trước Hạo chỗ dạy bảo thập nhị. Đô thiên thần sát công bên trong quan tưởng đến hình thành, theo thứ tự là Đế Giang, Cú Mang, Chúc Dung. 3 cái vây quanh phiến đá không ngừng lấp lóe, không ngừng công kích. Lại có 3 tôn đô thiên, theo thứ tự là Cộng Công, Huyền Minh, Cường Lương, thì và mấy chục đầu cự nhân không ngừng triền đấu, mỗi một giây đều có cự nhân bị trực tiếp đánh nổ, nhưng là những cái này cự nhân lại là bất tử bất diệt đồng dạng, hóa thành lôi đình, hỏa diễm, hàn băng, nham thạch, sau đó lại từ trong hư vô lại lần nữa hóa thành cự nhân. Chớ nhìn bọn họ tùy tiện liền bị 3 tôn đô thiên cho đánh nổ, nhìn như mấy chục con cự nhân còn không đánh lại 3 tôn đô thiên, nhưng kỳ thật nơi này mỗi một vị cự nhân đều phát huy siêu việt phổ thông thánh vị cường đại chiến lực đến. Nếu là cầm tới Hồng Hoang đại lục đi, cái này mấy chục con cự nhân thậm chí có thể địch nổi một cái nhiều loại tộc trận doanh, thậm chí thực lực còn muốn vượt qua rất nhiều. Nguyên nhân ngay tại ở cái này thập nhị đô thiên, mỗi một đầu đều bộc phát ra khó có thể tưởng tượng chiến lực đến, không phải thực lực cảnh giới, mà là chiến lực, mỗi một đầu đô thiên đều có cổ kỹ xảo chiến đấu, thiên phú chiến đấu, có thể không nhìn địch nhân nguy hiểm dự cảm, lúc không giờ diễn toán, siêu việt tưởng tượng chiến đấu trực giác các loại, trừ những cái này lấy bên ngoài, mỗi một vị đô thiên đều có kinh khủng thể phách. Hắn huyết mạch có thể thiêu đốt sơn mạch, hắn thở ra gió có thể xé rách bầu trời, hắn quyền hắn chân đều có tróc tinh nã nguyệt đại lực, mà lại mỗi một vị đô thiên đều phản phất chưởng khống một đạo bản nguyên đồng dạng, không gian, thời gian, lôi đình, gió, mộc, nước, lửa, đại địa các loại, những lực lượng này tùy ý sử dụng, huy sái ở giữa liền đánh vỡ tất cả, càng còn có 12 chủng công pháp tuyệt chiêu, dùng phúc man nhóm đến nói, chính là tuyệt chiêu làm bình a, một giây ngàn kích cá. Y chủng loại kia. Đúng là như thế, cái này thập nhị đô thiên chỉ là trong đó một nửa liền đè ép Huệ biến thành phiến đá. Cùng mấy chục con lo diệt tộc biến thành cự nhân đánh, còn lại cái kia sáu đầu đô thiên thì vọt thẳng hướng sông tháp, riêng phần mình đều là nâng quyền đá chân hướng về cái này tháp loạn đã, địa phong thủy hỏa đều bị mở ra được bắt đầu dập dờn, toàn bộ lo diệt cảnh đều hoàn toàn tan vỡ, tiếp lấy lo diệt cảnh làm trung tâm, mảnh này chiến trường thế giới đều tại sụp đổ bên trong. Làm sao có thể, đây là cái gì lực lượng? Quá, quá mạnh, cái này rốt cuộc là thứ gì? Lo diệt tháp chính phòng ngự vỡ vụn, lưỡng nghi hình thức bắt đầu rời khỏi. Mấy chục con lo diệt tộc biến thành đám cự nhân. Bọn hắn đều là trong lòng run sợ lẫn nhau đối thoại trò chuyện, nhưng đều là không cách nào có thể nghĩ, cái này thập nhị đô thiên triển hiện ra chiến lực viễn siêu hồ dự liệu của bọn hắn, dựa theo bọn hắn đánh giá, cái này thập nhị đô thiên mỗi một vị thực lực đều đến gần vô hạn cao cấp thánh vị. Đây vẫn chỉ là thực lực, là lực lượng, là cấp bậc, nếu là chiến lực. Bọn hắn thậm chí không cách nào ước định cái này thập nhị đô thiên chiến lực, cái này vượt qua bọn hắn tính toán phạm vi bên ngoài, bởi vì chớ nhìn bọn họ mấy chục con cự nhân dây dưa kéo lại ba tôn đô thiên. Nhưng kỳ thật bọn hắn ngay cả tổn thương đều không thể làm bị thương cái này ba tôn đô thiên, hiển nhiên, đối phương căn bản không có đem hết toàn lực, đó cũng không phải thế lực ngang nhau đối chiến. Ba tôn đô thiên đối bọn hắn hiện ra nghiện ép chi thế. Nhưng cái này sao có thể? Không sai, hiện tại hắn nhóm là kéo dài hơi tàn trạng thái, căn bản so ra kém lúc trước nghênh chiến Titan chi tổ lúc lo diệt tộc, nhưng là cái này hơn 10 vạn năm tích lũy cũng là phi thường cao minh, bọn hắn còn sót lại xuống tới lo diệt tộc giữa cái này hơn 10 vạn năm tích lũy, chẳng những có thể lấy cụ hiện ra cái này mấy chục con cự nhân. Cái này kỳ thật tất cả đều là thứ cấp Titan. Riêng phần mình đều có đỉnh cấp lâm thánh cấp chiến lực, càng nắm giữ riêng phần mình quy tắc, mấy chục con tề xuất, đủ để đem cao cấp thánh vị đánh thành thịt nát. Mà lại cái này hơn 10 vạn năm tích lũy, tại trong tháp càng có hàng vạn vạn tộc, bọn hắn đều có thực lực cường hãn, Hồng Hoang đại lục trên cực kỳ hiếm có lâm thánh, ở đây cũng bất quá là bình thường. Thế nhưng là tại cái này thập nhị đô thiên trước mặt nhưng đều là ảm đạm phai mờ. Dùng hết nội tình đi. Nếu không đừng nói là bắt giữ cái này cực sản phẩm. Chính là chúng ta đều sẽ tan thành mây khói. Có thế. Phát động đi. Mấy chục con lo diệt tộc đều là lẫn nhau đồng ý, lúc này nhưng cũng không tiếp tục cãi cọ cái gì, lập tức tất cả lo diệt tộc liền hướng về tháp quay đầu sang, nhưng là còn không chờ bọn hắn vùi đầu vào trong tháp, song tháp chính liền bị sáu tôn đô thiên cho trực tiếp đánh nát, liền thấy địa phong thủy hỏa thủy triều bên trong. Sáu tôn đô thiên hình thể càng biến càng lớn, riêng phần mình đều nắm chắc 10 vạn trượng lớn nhỏ, lo diệt tộc chỗ diễn hóa cự nhân tại hắn trước mặt, làm thật phản. Phất sâu kiến. Sáu tôn đô thiên đều là riêng phần mình phát lực. Bản nguyên cũng đều dùng ra, đem cái kia địa phong thủy hỏa đều trực tiếp đánh vỡ, liền có hư vô tràn ngập, mà cái này tháp thụ hư vô quét qua, từ đỉnh bắt đầu liền từng khúc băng liệt, cuối cùng toàn bộ tháp chính liền bắt đầu tán loạn. Bên trong vô số vạn tộc bị càn quét hủy diệt, càng có mấy trăm vạn đại quân tại Chu Tiên Tứ Kiếm che chở cho miễn cưỡng đến tồn, mà bọn hắn cũng ở trong đó điên cuồng đồ sát, cơ hồ trong thời gian ngắn nhất liền đem vạn tộc đồ sát trống không. Rốt cục, ngủ say tại tháp 9 tầng dưới chốc vạn tộc nhóm riêng phần mình mở hai mắt ra, liền thấy cái này mấy chục con cự nhân trực tiếp hướng những cái này vạn tộc phóng đi. Mấy chục con cự nhân riêng phần mình giải thể, từ đó lộ ra không hiểu hình người đến, cái này đến hàng vạn mà tính vạn tộc, ánh mắt lập tức trở nên một mảnh đen kịt, tất cả đều điên cuồng gào thét, lít nha lít nhít linh vị, lâm thánh, đỉnh cấp lâm thánh nhóm, tất cả đều hướng về sáu tôn đô thiên phóng đi. Mà sáu tôn đô thiên riêng phần mình đều đưa tay ra, cùng nhau hướng về đen kịt tháp ngược chập tới. Chương 106, không phải bàn cổ. Lý Minh tại trong tháp nhìn ra bên ngoài, liền thấy phản phất đỉnh thiên lập địa đồng dạng sáu tôn đô thiên, cái này sáu tôn đô thiên lúc đầu cũng bất quá vài trăm mét lớn nhỏ, nhưng là theo chiến đấu tiếp tục, theo hắn bản nguyên sử dụng, theo địa phong thủy hỏa triều tịch dâng lên, thân hình liền bắt đầu không ngừng biến lớn biến cự, tới hiện tại, cái này sáu tôn tùy tiện một tôn đều nắm chắc 10 vạn trượng lớn nhỏ, hơn nữa còn đang không ngừng biến đổi lớn lớn. Phản phất không có. Dừng tận. Người bên ngoài không biết, chỉ sẽ cảm thấy thần diệu. Lý Minh lại là biết đạo cái này, hoặc là nói, hắn biết đạo cái gọi là cổ đến cùng ý vị như thế nào, cái gọi là thập nhị đô thiên đến cùng ý vị như thế nào. Tại tương lai nhân loại thiên đình thời đại, có thật nhiều người bởi vì không biết tường tình, liền miễn cưỡng gán ghét, liền phỏng đoán lung tung, cái gì thập nhị đô thiên là 12 vị tiên thiên ma thần. Cái gì 12 tổ vu loại hình, kỳ thật cái này toàn bộ đều là giả, cái gọi là thập nhị đô thiên, nhưng thật ra là nhân chi tổ bàn cổ 12 lẫn nhau. Nhân chi tổ bàn cổ có được quá danh xưng mạnh nhất ánh sáng tâm linh. Có thể hóa thành thích hợp nhất chiến đấu các loại hình thái, cùng bất cứ địch nhân nào lúc chiến đấu cũng sẽ không bị khắc chế, đồng thời phản cũng có thể khắc chế đối phương, mà đây chính là bàn cổ 12 lẫn nhau, phân biệt là thập nhị đô thiên thần sát, liền Lý Minh biết rõ. Tại bàn cổ đạo giải ba phần về sau, lúc ấy liền có mọi người giống như đại năng liền cái này bàn cổ 12 lẫn nhau tiến hành nghiên cứu, đặc biệt là tại nhân hoàng phục khi thì sáng lập tứ tượng ngũ hành bát quái. Về sau, những cái này lớn có thể đem 12 lẫn nhau biến thành quan tưởng chi pháp. Lại phụ tá tu luyện công pháp, cuối cùng mới có thập nhị đô thiên thần sát công xuất hiện. Bộ công pháp này danh xưng không phải chính thống tu chân luyện thể tu số 1. Danh xưng là tất cả luyện thể tu chân chi tổ phỏng theo, nghe nói tu luyện trọn vẹn thập nhị đô thiên thần sát tướng về sau, có thể hợp thập nhị đô thiên thần sát làm một thể, thành tựu cuối cùng bàn cổ tướng. Lý Minh lại là biết đạo, cái này cái gọi là bàn cổ tướng, kỳ thật chính là nhân chi tổ bàn cổ thần thoại hình thái mô phỏng. Nhân chi tổ bàn cổ thần thoại hình thái, cũng chính là hắn chiến bên ngoài cơ thể hình. Xưng là bàn cổ chiến thể, có thể đỉnh thiên lập địa, khai thiên tích địa. Thậm chí là vũ trụ chung kết, là tuyệt đỉnh cường lực thần thoại hình thái cùng chiến thể chi pháp, mặc dù thần diệu tự nhiên là không bằng hạo thiên, nhưng là luận đến chiến đấu khả năng, sợ là thế giới cùng hồng quân đều là kém xa tích tắp. Bất quá đây mới là bình thường, liền Lý Minh biết rõ ba đại nội vũ trụ chung cực, nếu luận mỗi về tích lũy dày, vậy dĩ nhiên là thế giới là mạnh nhất, mặc kệ là lúc trước thế giới, còn là tương lai khôi hài chi chủ, đều là không tầm thường siêu tuyệt đỉnh tồn tại. Lại hoặc là Hồng Quân, đối với Hồng Quân tin tức, Lý Minh biết được cực ít, kia là thần bí nhất chung cực, chính là tháp ký lục bên trong đều chỉ có chút ít mấy bút, mà thần bí bản thân cũng liền đại biểu thực lực, có thể thành chung cực người tự nhiên đều là tuyệt đỉnh. Nhưng là bàn cổ khác biệt, liền Lý Minh biết rõ, bàn cổ từ khi xuất hiện trên đời cũng mới 11-12 tuổi tuổi tác, còn vẫn là phàm nhân, cũng đã bắt đầu kinh lịch vô số huyết chiến mà không ngớt, chiến vạn tộc, chiến ma thú, chiến cường địch. Chiến thiên chiến địa, từ không tới có, từ yếu đến mạnh. Tới cuối cùng thậm chí khai thiên tích địa, chân chính lấy sinh mệnh phá vỡ thiên đạo, hắn danh xưng mạnh nhất chi lực, chiến đấu thời điểm chiến lực tuyệt thế vô song, danh xưng chiến đấu mạnh nhất, theo nhân tộc cùng thời đại các đại năng nói, nếu luận mỗi về cấp độ, năng lực cái gì, bàn cổ tại đồng vị cấp lúc kỳ thật tịnh không xuất chúng, nhưng là luận đến sinh tử chiến đấu, bàn cổ tuyệt đối sẽ thắng lợi. Trước kia Lý Minh vẫn không rõ đây là vì cái gì, bởi vì dựa theo tất cả thường thức đến nói, mạnh mẽ chính là mạnh, yếu chính là yếu, không phải là không có cái gọi là lấy yếu thắng mạnh. Nhưng cái này thường thường cũng không phải là thông thường tình huống, mà là dựa vào các loại ngoại ý muốn nhân tố đến đạt thành, tỉ như thiên thời, tỉ như địa lý, so như nhân hòa các loại, những yếu tố này thường thường là có thế chỉ lần này thôi, nếu thật là nhiều lần đều lấy yếu thắng mạnh. Mà lại cùng những cái này xung quanh nhân tố không hề quan hệ, vậy cái này yếu cùng mạnh mẽ đều muốn đánh cái dấu hỏi mới đúng rồi. Nhưng là hiện tại Lý Minh minh bạch, như trước mắt cái này cổ, quả nhiên là hắn chỗ nhân loại biết chi tổ bàn cổ kiếp trước hoặc là trước kiếp trước. Như vậy sợ bàn cổ cường đại liền thật có thể lý giải cùng minh bạch. Lo diệt tộc còn có hậu thủ, cái kia điều luật giả cũng tuyệt không đơn giản, chỉ dựa vào thập nhị đô thiên còn không cách nào triệt để đặt vững thắng cục, nói cách khác. Ta rất có thể ở đây nhìn thấy truyền thuyết kia bên trong thần thoại hình thái rồi. Lý Minh âm thầm nói thầm, trong đáy lòng lại là hưng phấn vô cùng, bởi vì cái kia thần thoại hình thái, hoặc là nói bàn cổ tư thế chiến đấu, nghe nói nhìn qua người đều là vĩnh thế khó quên, mà lại nếu là hắn đầy đủ may mắn, hoặc là nói một đời này cổ đã có thời điểm đó cái kia hai chiêu. Nói không chừng hắn còn có thể nhờ vào đó nhìn qua khai thiên tích địa cùng vũ trụ chung kết, đôi này hắn trùng tu tu chân, thậm chí là mở ra bộ phận cơ nhân tỏa đều có thể có trợ giúp lớn. Một bên khác, sáu tôn cơ hồ có thể nói là quái vật khổng lồ đô thiên, cùng nhau đưa tay chụp vào tháp ngược, mỗi một đạo công kích đều phản phất vượt qua thời gian cùng không gian, với không có khả năng chỗ đánh tới, cho dù có hàng vạn cường đại vạn tộc chặn đánh, lại như cũ không cách nào trì hoãn cái này sáu tôn đô thiên chụp vào tháp ngược. Lại không muốn đúng lúc này, Huệ biến thành phiến đá bỗng nhiên óng ánh phát sáng. Trong lúc nhất thời này chiếu sáng sáng xung quanh, hướng về đại thiên khuếch tán mà đi, ở đây dưới ánh sáng, tất cả địa phong thủy hỏa đều bị trấn áp đứng im, chính tại công kích phiến đá ba tôn đô thiên, bởi vì cự nhân tan biến mà tiến đến tháp ngược ba tôn đô thiên, chính đưa tay chụp vào tháp ngược sáu tôn đô thiên, thập nhị đô thiên tất cả đều sa vào đến đứng im bên trong. Từ trong tháp xông ra đại lượng vạn tộc, giờ phút này tất cả đều riêng phần mình bộc phát chiến lực đến, thừa dịp sáu tôn đô thiên bị quang mang đứng im, bọn hắn lại là không ngại, với cái này quang mang bên trong hiện ra lực lượng. Riêng phần mình đều hướng về sáu tôn đô thiên đánh tới, có quang mang, có năng lượng, hữu chiêu thức, có huyền diệu, thậm chí còn có thật nhiều vạn tộc bộc phát ra quy tắc, cùng số ít quyền hành, từng cái thực lực đều là kinh người, trong lúc nhất thời tất cả đều đánh vào sáu tôn đô thiên bên trên. Cái này sáu tôn đô thiên đều có gần trăm cao vạn trượng lớn, riêng phần mình thân thể đều có bất hủ chi ý, thân thể không thể phá vỡ, bên ngoài thân càng là có bản nguyên bay lên, quản chi là đứng im bên trong, trong lúc nhất thời cái này rất nhiều vạn tộc cũng đánh không đến đô thiên trên thân. Nhưng là những cái này vạn tộc dù sao bất phàm, dựa vào cái này chiến trường thế giới 10 vạn năm tích lũy, đây cũng không phải là trên hồng hoang đại lục sống 10 vạn năm, nơi này 10 vạn năm thế nhưng là một mực chất đóng mặt trái tích lũy. Mỗi một ngày đều phản phất là tại trong luân hồi chết đi sống lại, mặc dù là mặt trái tích lũy, nhưng đây cũng là một loại tích lũy, cũng tương tự có thể mạnh lên, lại thêm lo diệt tộc tịnh hóa hệ thống, cùng dùng chiến trường thế giới nhân loại chế tác. Thùng rác các loại, khiến cái này vạn tộc thì là giữ lại có thần trí, thậm chí còn có thể lấy cùng loại luân hồi đồng dạng phương thức tăng lên linh hồn bản chất. Càng có 10 vạn năm mặt trái tích lũy cường đại, cái này đến hàng vạn mà tính vạn tộc mới từng cái đều là tối thiểu nhất linh vị, càng có thật nhiều lâm thánh cấp độ. Những cái này vạn tộc lực lượng lại là chân thật bất hư, mặc dù ngay lập tức không có phá vỡ sáu tôn đô thiên phòng ngự, nhưng là dù sao đến hàng vạn mà tính đỉnh cấp siêu phàm liên tục oanh kích, mà tại phiến đá chỗ phát sáng mang bên trong, đô thiên cũng đều là đứng im bất động, như mỗi một loại này, mấy giây về sau rốt cục đến hàng vạn mà tính vạn tộc đánh vỡ sáu tôn đô thiên phòng ngự. Sáu tôn đô thiên cũng bắt đầu nhanh chóng tan rã xuống dưới. Huệ liền yên lặng nhìn chăm chú lên những cái này, bản ý của hắn nhưng thật ra là hy vọng cái này mang theo chung cực tin tức tồn tại cùng lo diệt tộc ra tay đánh nhau, dạng này hắn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, dù sao hắn cũng nhìn ra, cái này mang theo chung cực tin tức tồn tại chính là cái này chiến trường thế giới thổ dân nhân loại, như vậy cái này tồn tại cùng lo diệt tộc liền tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn, Huệ thậm chí chỉ cần đứng ngoài quan sát là đủ. Nhưng là tại sáu tôn đô thiên đưa tay chụp vào tháp ngược lúc, Huệ lại bản năng cảm thấy một loại không ổn, phản phất có vật gì đáng sợ là sẽ sinh ra đồng dạng. Cái này khiến Huệ lập tức liền sử dụng ra điều luật năng lực, đem thập nhị đô thiên tốc độ thời gian trôi qua cho sửa chữa là gần như đứng im, Huệ cũng định xuất thủ, cái này mang theo chung cực tin tức tồn tại nhất định phải vì hắn tất cả. Nhưng mà đúng vào lúc này, thập nhị đô thiên cũng bắt đầu vi vi run rẩy lên. Đặc biệt là cái kia sáu tôn bị đại lượng vạn tộc công kích đô thiên, mặc dù nửa người tan rã, nhưng là còn lại bộ phận lại tại càng ngày càng kịch liệt run rẩy, sau đó những cái này nửa người trên cơ hồ đều bị đánh nát, toàn thân trên dưới đều tan rã rất nhiều sáu tôn đô thiên. Bọn chúng thừa xuống cánh tay, móng vuốt, cánh loại hình, tất cả đều lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ bắt kéo tới tháp ngược trên, tháp ngược cùng đô thiên thân thể tiếp xúc chỗ bộc phát chỗ kịch liệt vô cùng ba động, nhưng là y nguyên ngăn không được cái này sáu tôn đô thiên ma diệt quy tắc quyền hành lực lượng kinh khủng. Trước sau bất quá một cái chớp mắt ở giữa, cái này tháp ngược liền xuất hiện một khối lớn lỗ hổng, bên trong đồ vật bị bạo lộ ra, kia là vô số bị trói buộc với trong thùng sinh mệnh. Không, đã không cách nào gọi là sinh mệnh, chính là màu đen mênh mông một mảnh. Không ngừng có dữ tợn kinh khủng mặt người dán tại vật chứa mặt ngoài, ánh mắt chỗ chỉ còn lại đen kịt chỗ trống, có đen kịt máu tươi từ cái này chỗ trống chỗ chảy ra, miệng mở rộng ra, phản phất đang im ắng gào thét, tiếp lấy cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, lại hóa thành một mảnh màu đen hơi thở tại cái này trong thùng lăn lộn. Chỉ là cái này chỗ lỗ hổng, liền có thể nhìn thấy đến trăm vạn ngàn vạn mà tính vật chứa, trong đó còn có một số còn không triệt để hóa là màu đen hơi thở. Y nguyên còn có nhân loại một chút đặc thù với khí quan, nhưng tất cả đều nhiễu sóng, chỉ có khủng bố dữ tợn mặt người thỉnh thoảng bốc lên. Tất cả đều là ánh mắt chỗ đen kịt chỗ trống, có huyết lệ chảy ra, miệng thật to mở ra. Sáu tôn đô thiên lại một lần dừng lại, cũng không phải là thời gian lại lần nữa bị sửa đổi, mà là bọn chúng tất cả đều bất động, mặc cho vạn tộc đưa chúng nó triệt để nổ vỡ nát, ngay sau đó là vọt tới mặt khác ba tôn đô thiên. Mà Huệ cũng đem vây công hắn ba tôn đô thiên cho quấy thành mảnh vỡ. Trước đó bộc phát ra khủng bố chiến lực thập nhị đô thiên, tại tháp ngược phá vỡ lỗ hổng, nhìn thấy đồ vật bên trong về sau, đột nhiên không có chiến ý đồng dạng, thế mà mặc cho tự thân bị đánh thành mảnh vỡ. Không, không đúng, có đồ vật gì? Có đồ vật gì muốn ra đến rồi? Huệ trong lòng bỗng nhiên xuất hiện thanh âm như vậy. Một đoàn bóp méo thịt xuất hiện tại sông trên tháp phương. Cái này đoàn bóp méo thịt ngoạ ngoại không ngừng, hóa hình, một cái cũng không tính đặc biệt cao lớn hình người bắt đầu xuất hiện, có đại lượng không hiểu vật chất hội tụ đến cái này hình người trên, hắn hình tượng càng ngày càng rõ ràng. Lý Minh tập trung tinh thần nhìn xem, hắn chờ mong nhìn thấy trong truyền thuyết bàn cổ chiến thể, cái kia hình tượng chính là một cái bắp thịt cả người tráng hán, đây là bàn cổ chiến. Không, không đúng. Lý Minh đột nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn quả thực không thể tin được chính mình chỗ nhìn thấy đồ vật, bởi vì cái này cổ chỗ bạo phát đi ra đồ vật, cái này thần thoại hình thái, đây không phải bàn cổ chiến thể, mà là một loại khác kinh khủng hình thái, không đầu, cự thân, ngực là mắt, tề là miệng, đây là hình thiên. Không, không có khả năng, ngươi không phải cổ. Vì cái gì không phải bàn cổ chiến thể, mà là truyền thuyết này bên trong. Hình thiên. Chương 107, theo hầu. Lão gia. Rất nhiều tu sĩ đều không người, hướng về trong hư vô bước đến một tôn tồn tại hành lễ. Tôn này tồn tại vốn là một chùm sáng bên trong có hình người, tại những người này trước liền hiện ra bộ dáng, chính là một thanh niên, oai hùng phi phàm, khoác sợi đây cầm trượng, riêng là đứng nơi đây liền có uy nghiêm tồn tại, tất cả mọi người là cung kính cúi đầu hành lễ, cũng không dám tùy tiện nhìn lên. Thanh niên đưa tay chỉ về phía trước. Một cổ huyền hoàng khí hơi thở bay tới hóa thành một bồ đoàn, hắn liền ngồi xếp bằng trên đó, sau đó mới nói ra, đều ngồi. Rất nhiều tu sĩ lại lần nữa hành lễ, y theo thực lực, cấp độ, tôn trưởng các loại trình tự ngồi vào hư không, sau đó riêng phần mình đều nhìn về thanh niên tự hồ đang trầm tư thứ gì, một lúc lâu sau hắn mới là thở dài nói, ta tu chân nhất mạch lo liệu kỷ nguyên này thiên mệnh xuất thế, quét ngang tất cả không phục, thành tựu lúc trước mạnh nhất siêu phạm uy danh. Đáng tiếc thiên mệnh không phải ta một nhà độc nhất nắm giữ. Này một kỷ nguyên rất là đặc thù, có xà, người, ánh. Sáng ba đại thiên mệnh, xà chiếm được tiên cơ, cho nên có vạn tộc, ta là nhân hoàng, lĩnh nhân loại lịch chi thiên mệnh. Tu chân nhất mạch mới có thể xuất thế, đáng tiếc nhân loại lịch cuối lúc, là phong thần kế hoạch có thể thuận lợi thi hành, không thể không bỏ qua cái này thiên mệnh, thoái vị với ánh sáng, cho nên cũng mới có hiện nay thăng hoa lịch, cũng mới có bây giờ hy vọng. Việc này ta dứt khoát. Chỉ là, tu chân dù sao cũng là ta một phen tâm huyết, đặc biệt là chính thống tu chân càng là truy đến cùng tất cả căn nguyên, lấy tri thức, lấy quy luật, lấy số lượng đến thành tựu đại đạo, cái này có phổ biến tính, nếu là thăng hoa lịch chúng ta có thế quá, cái kia tương lai đa nguyên tất sẽ nên đón thịnh thế. Tới lúc đó, này đa nguyên bản chất là ta cùng mấy người quản lý, đại lãnh chúa cũng có thể thành tựu siêu thoát vị cách, lại không tất dựa vào thiên đạo hơi thở. Hoặc trực tiếp xóa đi đa nguyên ý thức, hoặc sửa chữa đa nguyên ý thức là tuyệt đối trung lập, cũng không còn đa nguyên hấp thu sinh mệnh ý thức tâm linh, xem vạn vật như chó rơm thời gian, tới lúc đó, có lẽ làm thật có thể người người như rồng, khiến cho nhân loại thành vĩnh hằng chi nhân vật chính. Rất nhiều tu sĩ đều là vui lòng phục tùng, riêng phần mình đều lại lần nữa quỳ gối, thanh niên yên lặng đưa tay, đông đảo tu sĩ an vị lần nguyên địa. Thanh niên liền lần nữa lại nói ra, nhưng vẫn là câu nói kia, lực lượng mới là bản chất, quyết định cái này thế giới bản chất vĩnh viễn là lực lượng, mặc dù tu chân nhất mạch, đặc biệt là chính thống tu chân là rất nhiều siêu phàm chi quan, thì là có hợp lý tính, có thể dùng chí cao tính, càng có hơn phổ biến tính, nhưng là thăng hoa lịch về sau, chính là kỷ nguyên tiếp theo đại tranh chi thế, ta cùng mấy người ngồi cao cửu trọng, lẫn nhau ở giữa đã là chiến hữu, lại là đối thủ cạnh tranh. Lại là tùy tiện không được xuất thủ, càng muốn phụ tá đại lãnh chúa tiến quân quen thuộc siêu thoát phương diện. Tới lúc đó, quyết định thế gian này đi hướng vẫn là các ngươi, tu chân nhất mạch có thể tại kỷ nguyên tiếp theo đại hưng tại thế, thành tựu người người thành long đại thế, khiến cho nhân loại thành vĩnh hằng chi nhân vật chính, nhiệm vụ này cực nặng, các ngươi không thể lãnh đạm. Rất nhiều tu sĩ lần thứ ba công xuống, cho đến lúc này, thanh niên mới bắt đầu với trong hư vô giảng đạo, lập tức liền có dị tượng xuất hiện, trên trời rơi xuống thanh hồng, địa dũng kim liên, càng có tứ tượng ngũ hành bát quái phù ở hư vô, chiếu rọi xung quanh vô lượng số lượng khoảng cách, mà đông đảo tu sĩ nghe được như si như say. Đủ loại công khóa trên nghi vấn đều được giải đáp, trong lúc nhất thời lại là quên mất thời gian trôi qua. Trong hư vô không tính giờ, hoặc là một giây, hoặc là một năm, hoặc là một lượng kiếp, quá không biết bao lâu, thanh niên dừng lại giảng đạo, rất nhiều tu sĩ cái này mới hồi phục tinh thần lại, mọi người đều lộ ra thất vọng mất mát biểu lộ, nhưng lại không dám thất lễ, trong miệng đều là có đủ hô lão gia từ bi, lại lần nữa công xuống. Thanh niên yên nguyên mặt tọa bồ đoàn, hắn liền nói ra, lần này giảng đạo về sau, các ngươi còn có thể tu hành một trận, tiếp lấy liền muốn viễn chinh bên ngoài đa nguyên. Đặc biệt là tới gần mấy khỏa tĩnh mịch đa nguyên, trong đó có đại khủng bố, đại nguy hiểm, nhưng là không thể không đi, các ngươi có thể với ta tứ tượng ngũ hành bát quái bên trong nghênh chiến ngoại giới, nơi này chỗ lúc, các ngươi có thể sử xuất toàn lực, không cần phải lo lắng đa nguyên có khác chênh lệch, nếu là bất hạnh rơi vào bên ngoài đa nguyên, với vạn kiếp bên trong hô ta chi danh, ta có thể bao các loại luân hồi bất diệt. Nói xong những cái này, thanh niên vẫn không có đứng dậy, hắn ngửa đầu nhìn về phía hư vô nơi nào đó, sau đó thở dài tiếng nói, cũng được, các ngươi chung quy là kỷ nguyên tiếp theo tu hạt giống thật sự. Như còn có nghi vấn, có thể nơi này lúc hỏi thăm, lần này đi một trận chiến sinh tử khó liệu, chính là ta đều có lật úp chi hiểm, lại là muốn chuẩn bị sẵn sàng mới là. Một lúc lâu sau, ngồi tại hàng trước một cái tu sĩ liền đứng người lên cung kính thi lễ, sau đó hỏi, lão gia, kỷ nguyên tiếp theo có mấy loại sức mạnh cùng chúng ta chính thống tu chân tranh đoạt đại thế. Thanh niên im lặng một trận, hắn cái này mới nói ra, cái khác lực lượng đều râu ria, chỉ có ba loại sức mạnh các ngươi lại phải cẩn thận, một là lực chi đại đạo, đạo này giống như vụn giống như giảng, lại là thế gian này vận chuyển cơ bản nhất chi pháp. Chính là vượt qua đa nguyên đều có toàn lực, còn có một tia siêu thoát ý cảnh, không thể coi như không quan trọng. Một là ánh sáng tâm linh, kỷ nguyên tiếp theo, bởi vì đa nguyên thăng hoa, đa nguyên bản chất lại bị chúng ta quản lý, phàm là trí tính sinh vật tất có thể hưng thịnh bừng bừng phấn chấn, mà lại không còn có đa nguyên áp chế cùng hấp thu tâm linh lực lượng sẽ bày biện ra cực lớn phồn hoa, ánh sáng tâm linh đem sẽ trở thành kỷ nguyên tiếp theo bên ngoài hiện ra chi lực, trời sinh liền có nhân vật chính vị cách, mà lại ánh sáng tâm linh nhiều mặt, cơ hồ bao hàm thế gian tất cả chi. Cực. Cũng vì đại đạo, cũng vì chính đạo, cũng đồng dạng không thể coi như không quan trọng. Một là khôi hài chi đạo, chư vị có lẽ trong lòng khinh thường, có lẽ trong lòng hận cực, nhưng là không thể phủ nhận, cái gọi là khôi hài kỳ thật chính là cảm xúc cực hạn, đắng chát khôi hài, bi thương khôi hài, tuyệt vọng khôi hài. Lực lượng này cùng ánh sáng tâm linh có dị khúc đồng công chi diệu, cũng có rất nhiều thần diệu, càng có ăn mòn truyền nhiễm khả năng, các ngươi càng không thể coi như không quan trọng, nếu là phát hiện. Vậy liền trảm thảo trừ căn, đem tất cả nắm lấy khôi hài chi lực người đều nhân đạo hủy diệt. Này là thượng sách. Đông đảo tu sĩ nhìn lẫn nhau, phía trước hai cái còn tốt, nhân hoàng nói cũng phải đứng đắn, chỉ có nói đến khôi hài lúc, tự hồ trong lời nói mang theo đến mãi không hết sát ý đồng dạng, cái này khiến các tu sĩ đều là không lời nào để nói. Thanh niên lại tiếp tục nói ra, này ba đạo là nhất, đều có cùng tu chân nhất mạch tranh đoạt chính thống nhân vật chính khả năng, ngoài ra, cái khác đều là tiểu đạo, chính là chợt có một người đi đến trung cực, cũng bất quá là cá nhân tư chất thực lực, cùng đạo lộ kỳ thực không quan hệ, liền không chú ý nhiều hơn. Tra hỏi tu sĩ cung kính công xuống. Liền ngồi xuống. Lúc này, lại có một tu sĩ hỏi, lão gia, trước đó hội nghị ta cũng miễn cưỡng có tư cách dự thính, cho nên lão gia tại sao phải tán dương cái kia hạo hai tôn chung cực vị quả a, mặc dù chỉ là hạo tuyệt đối một tôn, mà hạo bạn lữ lại có 10 lần vô lượng lượng kiếp bất hủ, chỉ cần hắn là trí tính sinh vật, đây cơ hội chính là xác định chung cực vị quả, ta cũng biết chính là đa nguyên chính là lão gia cùng rất nhiều đại nhân đều thiếu hạo nhân quả, nhưng là cái này tối đa cũng liền một tôn chung cực vị quả chính là, hai tôn. Tương lai lão gia cùng mấy vị ngồi cao cửu trọng về sau. Thế gian này tuyệt đại bộ phận quy tắc đều từ chung cực quản lý, hai tôn chung cực vị quả ưng thuận, cái này cũng đã chiếm cứ cực lớn số định mức, nếu là bọn họ không cho phép tu chân độc đại, vậy chúng ta lại nên làm gì? Thanh niên trầm mặc không nói, mà phía dưới các tu sĩ đều riêng phần mình âm thầm truyền âm trò chuyện, trong đó hơn phân nửa người đều cảm thấy đây đúng là một vấn đề, một là hai tôn chung cực vị quả đã bị người chiếm cứ, bản thân cái này liền làm cho đau lòng người đố kỵ. Hay là hai tôn chung cực vị quả phân lượng quả thực là trĩu nặng, nếu là lịch sử mấu chốt tiết điểm xuất hiện. Hai tôn chung cực vị quả đã có thể nói là quyết định tất cả. Đây chính là chung cực A, đứng ở thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh phía trên tồn tại, chỉ cần hắn không hài lòng, cơ hồ có thể từ bất luận cái gì thời gian điểm sửa chữa hoặc là khởi động lại nào đó đoạn lịch sử, nếu là nhiều tôn chung cực vị quả đều không thỏa mãn. Cái kia liền có thể tạo thành vô tận tầng lịch sử màn che xuất hiện, cái này hết sức đáng sợ. Thanh niên thở dài nói, thua thiệt hạo nào chỉ là chung cực vị quả. Trong cái này chi tiết lại không cho nói rõ, ta chỉ nói như không có hạo lựa chọn, chúng ta đều không thể tránh thoát ra lồng giam. Các ngươi ghi nhớ chính là, hai tôn chung cực vị quả kỳ thật đều không đủ lấy hoàn lại a. Hạo thiên hạo thiên. Chung quy là chúng ta thiếu hạo, nếu không lúc trước hạo thiên thành công. Thành tựu của hắn xa không phải các ngươi có thể nghĩ. Tu sĩ này sững sờ hồi lâu, nhìn thấy thanh niên không lại nói, cũng chỉ có thể đủ công xuống ngồi xuống. Về sau lại có thật nhiều tu sĩ hỏi thăm sự tình các loại, có tu chân, có khi sự tình, có viễn chinh, có kỷ nguyên tiếp theo, cũng có quan hệ với thăng hoa lịch đại nguy hiểm cùng đại địch, thanh niên đều là nhất nhất trả lời, quá hồi lâu, mắt thấy không ai lại hỏi thăm các loại vấn đề lúc. Thanh niên liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lúc này liền có một cái mềm nhu thanh âm hỏi, lão gia, ta có một vấn đề rất hiếu kỳ. Thanh niên nhìn sang, liền thấy một đứa bé trai giơ tay lên, nhìn thấy cái này tiểu nam hài lúc, thanh niên liền là khẽ mỉm cười nói, Lý, ngươi lại là hiếu kỳ thịnh nhất, bất quá ngươi theo hầu như vậy, nhưng cũng trách không được cái khác, hỏi đi, có gì hiếu kỳ liền hỏi ra. Lý gật gật đầu, hắn nhìn ước chừng 11-12 tuổi, lúc này liền đứng dậy hỏi, lão gia. Ta trước đó nhìn qua lịch sử chân thực văn thư, lại xem khắp đa nguyên, phát hiện lão gia. Mấy vị kia, cùng chư vị đại nhân nhóm đều có riêng phần mình truyền thuyết thần thoại, cũng tìm được những cái này truyền thuyết thần thoại nguyên hình cùng diễn sinh, thế nhưng là có một cái thần thoại nguyên hình ta từ đầu đến cuối tìm không thấy, diễn sinh ngược lại là tìm được, thế nhưng là nguyên hình không có, ta hoài nghi là tại Hồng Hoang lịch thời đại xuất hiện nguyên hình, thế nhưng là cái này ngay cả lịch sử chân thực đều không có ghi chép. Ta cũng không trở về được khi đó đi. Cho nên lão gia, có thể nói cho ta cái này thần thoại nguyên hình là cái gì, hoặc là người nào không? Thanh niên khẽ nhíu mày. Hắn nghe xong Lý về sau, lập tức liền biết hắn đang nói ai, một đoạn này hắn kỳ thật cũng biết, từ người nơi đó biết, nhưng là đây cũng là không thích hợp tuyên chi với chúng, cho nên hắn vung tay lên một cái, chung quanh tu sĩ tựa hồ cũng biến mất, cái không gian này chỉ còn lại hắn cùng Lý, sau đó thanh niên mới hỏi. Ngươi muốn hỏi thần thoại là cái gì? Hình thiên. Lý trong mắt phát ánh sáng nhìn xem thanh niên nói, trong truyền thuyết, hình thiên cùng thiên đế tranh chấp, sau đó bị chém tới đầu lâu, về sau lấy sữa làm mắt, lấy tề làm miệng, chết không đình chiến, thế nhưng là ta tìm lược nguyên hình cũng không có phát hiện là vị nào đại nhân thần thoại. Mặc dù diễn sinh vị diện bên trong cũng thực là sinh ra loại tồn tại này, thế nhưng là ta muốn biết chính là nguyên hình đâu, lão gia. Thanh niên thở dài, hắn suy nghĩ một chút nói, có mấy cái sai lầm ta cho người uống nắng một cái, hình thiên tranh đấu không phải thiên đế, mà là thiên địa, bầu trời thiên, đại địa địa, thứ hai, hình thiên, người có thể tự mặc chữ đi tìm hiểu, cái gọi là hình thiên A. Là giống như hạo thiên đặc thù thần thoại hình thái, cái cái này thần thoại hình thái mục đích không phải lấy người thế thiên, mà là lấy hình phạt thiên, nó là muốn